đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, thảm cỏ xanh nghệ thuật gia. Đối mặt Manchester City đội cực hạn truyền khống, liền xem như MU đội dạng này đỉnh cấp cường đội, cũng chỉ có thể tại trong một khoảng thời gian, cùng bọn hắn đánh một cái bất phân cao thấp, nhưng là muốn toàn trường đều đối chọi gay gắt, kia trên cơ bản là không thể nào. Đầu tiên, thể lực phương diện chính là một vấn đề. Không có đội bóng sẽ nguyện ý đem cầu thủ thể lực đều đặt ở chiến đấu phía trên. Tiếp theo, cao vị bước đoạt cần đội bóng có chỉnh thể an bài chiến lược. Đó cũng không phải là liền đơn thuần tầm 2-3 người vọt tới đối phương nửa tràng tiến hành bước đoạt, mà là muốn chỉnh cái đội bóng đều muốn chỉnh thể nhất trí duy trì đội hình. Muốn dựa theo 3 người tiểu tổ chọn vị trí tiến hành hữu hiệu bước đoạt. Bằng không mà nói, liền lại biến thành huấn luyện bên trong trượt khỉ. Nhưng là, không có cái nào chi đội bóng sẽ đem loại này phòng thủ xem như thường ngày đến huấn luyện. Đại đa số cao vị bước đoạt, vẫn là phải dựa vào đám cầu thủ tính tích cực cùng ý chí lực để hoàn thành. Liền xem như Manchester City đội, Guardiola cũng sẽ không chuyên môn cho bọn hắn huấn luyện cao vị bước đoạt. Chỉ là đem phản đoạt cùng công thủ chuyển đổi bên trong tiểu tổ bước đoạt làm trọng điểm đến huấn luyện, cho nên, nhiều khi, Manchester City đội tại đối phương trước trận cầm banh thời điểm, cũng không phải là tối thời điểm nguy hiểm. Tối thời điểm nguy hiểm, là bọn hắn ném cầu về sau, tại đối phương hậu trường phản đoạt, bởi vì phản đoạt thời điểm, phòng tuyến của đối phương liền không có như vậy có tính nhắm vào. Giành lại cầu về sau nguyên địa phản kích, thường thường có thể xuất hiện không tưởng tượng được cơ hội. Tựa như lần này, hơn nửa hiệp phút thứ 20, bị Manchester City đội đè xuống đánh 7-8 phút MU đội. Rốt cục tổ chức lên một lần hữu hiệu tiến công. Pogba phía trước trận tiếp vào Bruno Fernandes chọc khe cầu, lắc mở phòng thủ cầu thủ. Pogba trực tiếp tại đại cấm khu cung bên ngoài một cước sút xa. Cước này cầu hoàn mỹ thể hiện Pogba cước pháp, bóng đá hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Vòng qua thủ môn Ederson bàn tay, nhưng là cột cửa chặn cước này đặc sắc thế giới dao động. Đoàng, một tiếng, bóng đá hung hăng đụng vào cột cửa bên trên, nghiêng phản bắn ra vùng cấm địa. Hậu vệ biên Zinchenko tại ở ngoài vùng cấm bảo hộ đến thứ hai điểm rơi. Nhanh chóng đưa bóng truyền cho trước mặt Sterling. Sterling nhận banh về sau, không nhìn đối phương xông tới cầu thủ, trực tiếp đưa bóng hướng về phía trước một chuyến, cưỡng ép đột phá quá khứ. Sterling tốc độ, để MU đội hậu vệ biên có chút trở tay không kịp. Muốn đưa tay kéo thời điểm, Sterling đã nhanh chóng đi. Trung lộ hai tên hậu vệ điên cuồng về truy, Lý Minh Vũ tại trung lộ nhanh chóng theo vào. Trước trận 2-2. Sterling chân phải dẫn bóng, đối mặt bù phòng tới hậu vệ trung tâm, hắn liên tục hai lần động tác giả, rốt cục làm cho đối phương đã mất đi trọng tâm. Sterling chân phải khẽ chụp, đưa bóng từ đối phương bên người chụp tới, trực tiếp xóa đến MU đội vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ cũng không tiếp tục xông về trước, mà là đứng tại ở ngoài vùng cấm. Để phòng thủ hắn một tên khác hậu vệ trung tâm McQuaid xa vào đến tình thế khó xử hoàn cảnh. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cầm banh Sterling. Bỏ qua rơi mất không cầu Lý Minh Vũ, Sterling tiến vào vùng cấm địa bên trong. Bỗng nhiên, cũng không biết là chân nhũn ra, còn là vui vẻ bóng đá cảm giác lại tới. Hắn có loại không biết nên xử lý như thế nào quả cầu này cảm giác. Là trực tiếp gõ cửa, vẫn là qua cửa tướng, vẫn là chuyền bóng đâu. Lựa chọn khó khăn chứng người bệnh thời kỳ cuối Sterling. Tại đối diện với mấy cái này lựa chọn thời điểm, cảm giác đầu óc của mình có chút muốn quay xong. Hậu vệ trung tâm McQuaid nhắm ngay cơ hội. Một cái xinh đẹp trượt sèng, đem bước chân có chút do dự Sterling dưới chân cầu cho xúc ra ngoài. Vừa vặn, khác một bên Bissaka trở về thủ tới. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận nhận được quả cầu này. Ném cầu về sau Sterling căn bản không kịp cảm giác được ảo não. Liền nương tựa theo bản năng của thân thể, lần nữa xông về bóng đá. Bisaka nhìn xem tức hổn hển Sterling, trong lòng một trận oán thầm. Ma chứng, vừa rồi qua ta qua rất bình thường thoải mái a. Thế là, Bisaka muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Bisaka nhấc chân làm ra một cái muốn lái về phía trước đá mạnh động tác. Quả nhiên, Sterling bị lừa rồi. Cách thật xa, Sterling liền nhảy đi qua, duỗi ra đùi phải của mình, muốn cản trước mặt Bisaka. Coi như cản ra ngoài cũng không thể để cầu trực tiếp truyền đến trước trận. Bisaka vừa ý làm Sterling lộ ra giảo hoạt tiếu dung, chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp, đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái của mình. Sterling cầu thương nghiệp kỳ thật là rất cao. Vừa rồi chẳng qua là bị trong đại não khoái hoạt nhân tố tạm thời khống chế. Hắn tại nhảy dựng lên thời điểm, liền đã biết mình bị lừa rồi. Cho nên tại sau khi rơi xuống đất, Sterling nhanh chóng xoay người. Hai lần hướng về đào Sosaka bước đoạt mất. Lần này, Bisaka cũng có chút chết lặng. Mình bây giờ ngay tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Khoảng cách cầu môn thẳng tắp khoảng cách không đến 10 mét. Nếu như mình ở chỗ này ném cầu, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại, đối với Bisaka lựa chọn tốt nhất, chính là đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng, đưa cho Manchester City đội một góc cầu. Nhưng là, loại này lựa chọn là tối sợ lựa chọn. Bình thường cầu thủ không phải vạn bất đắc dĩ, là không sẽ làm như vậy. Cho nên, Bisaka lựa chọn một cái để hắn hối hận không thôi quyết định. Hắn lựa chọn đưa bóng truyền cho thủ môn. Nhưng là, bởi vì hắn tại cùng Sterling dây dưa thời điểm, Lý Minh Vũ đã lặng lẽ chạy tới vùng cấm địa bên trong. Bisaka đưa bóng xuyên qua cho thủ môn thời điểm, Lý Minh Vũ nhanh chóng từ nhỏ ở ngoài vùng cấm hai bước liền vọt tới nhỏ vùng cấm địa bên trong. Tại De Gea nhận banh trước đó, trước một bước ngăn cản bóng đá tuyến đường, De Gea hai tay mở ra, một mặt khẩn trương gần cột cửa hoàn toàn phong kín, không cho Lý Minh Vũ có sút gôn cơ hội. Mà Lý Minh Vũ thì là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác. Lúc đầu Lý Minh Vũ là đối mặt ranh giới cuối cùng. Phía bên phải của hắn chính là cầu môn, nhưng là góc độ đã hoàn toàn bị De Gea phong kín. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình tại bóng đá bên trên hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó một cái xinh đẹp Marseille roulette, để cho mình biến thành đưa lưng về phía cầu môn. Nhưng là đã có nhất định sút gôn góc độ, chỉ cần quay người sút gôn, liền không nhỏ cơ hội dẫn bóng. Nhưng là trước mặt hắn hậu vệ trung tâm McQuaid cách hắn chỉ có chừng 1 mét khoảng cách. Căn bản không có cho Lý Minh Vũ quay người sút gôn cơ hội. Lý Minh Vũ động tác vô cùng ăn khớp, chân phải đưa bóng kéo trở về sau. Chân trái gót chân tại bóng đá bên trên hung hăng một đập, đưa lưng về phía cầu môn. Một cái xinh đẹp gót chân sút gôn. De Gea căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Minh Vũ sẽ dùng dạng này sút gôn phương thức. Hắn liền đứng tại chỗ, một mặt đờ đẫn nhìn xem bóng đá từ từ bên cạnh mình bay qua, va vào cầu trong lưới. Toàn bộ Etihad sân bóng lập tức sa vào đến cuồng hoan bên trong. Lý Minh Vũ cước này sút gôn, đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Như cùng ở tại trên sân bóng nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ kêu gọi đồng đội. Hắn vọt tới bên sân, một cái bá khí chợt quý, hướng fan hâm mộ bóng đá giang hai cánh tay ra. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên Lý Minh Vũ danh tự. Tại Manchester Derby bên trong dẫn bóng, muốn so tại cái khác trong trận đấu dẫn bóng, càng có thể làm cho fan hâm mộ bóng đá đối người yêu không hết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.